Chương 538, thoát đi vị diện. Chương 538, trong ma kính thế giới, lúc này trong kính kính nguyệt hồ đã triệt để đổi thành tam quang thần thủy. Trong hồ phiêu đãng tịnh thế thanh liên, trong đó lớn nhất một đóa lục phẩm tịnh thế thanh liên, phù không thuật kéo một tiên linh bản tôn cẩn thận đặt ở trên đài sen, gần số ngồi xếp bằng ở bên cạnh nhắm lại con mắt, thanh đồng chi hồn biến thành tâm linh hư giống như trần thế cự mãng phá thể ra. Cắn một cái, trần thế cự mãng cắn lấy phong ấn một tiên linh tim thời gian chi băng. Đến rồi thanh đồng, vu sư có thể ở pháp thuật mô hình bên trong dung hợp các loại tương ứng thuộc tính thiên tài địa bảo. Thời gian chi băng năng phong ấn một tiên linh loại này chuyển kỳ tột cùng vũ tiên, mặc dù chỉ là bóng đá cao thấp cũng đầy đủ pháp thuật mô hình bữa ăn ngon một trận. Băng vào đối với thời gian trưởng khống lực, thời gian chi băng tan mất một tiên linh trái tim bắt đầu khôi phục nhảy lên. Thời gian điệp ở bên cạnh vỗ cánh, sâu hồng thủy địa thi hải biến thành vi sinh vật đều rơi tại một tiên linh tim phá động bên trên, vu độc thở dài làn gió một chút tăng dã. Bên trong tim bộ phận bị vu độc phong ấn chân linh bắt đầu một lần nữa trưởng khống thân thể. Miễn là chân linh thoát khốn, chính là thương thế đối với nắm giữ tích huyết trọng sinh truyền kỳ võ tiên căn vốn không tính là gì bất quá khoảng khắc, một tiên linh đã mở mê mang con mắt. Choáng váng gần sổ tâm lý hơi vui vẻ. Quả nhiên cùng hắn phán đoán giống nhau như lúc, thở dài làn gió vốn chính là đặc biệt nhằm vào linh hồn một loại vu độc, nhất là trải qua chiến tranh mẫu xảo cây cường hóa. Mục tiên linh có thể bảo đảm chân linh bất diệt đã coi như nàng lợi hại, mà linh hồn bổn nguyên chân linh một ngày bị hao tổn người có thể không phải chính là choáng váng. Giang giác gần sổ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy mục tiên linh hai mắt vô thần ngơ ngác ôm một mảnh liên diệp cắn, bền chắc không thể gãy lục phẩm tịnh thế thanh liên dĩ nhiên sinh sôi bị cắn nát tan đi, có thể cái này tịnh thế thanh liên có thể chữa trị nàng thụ thương chân linh. Mục tiên linh thương thế giải quyết. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm bắt đầu tìm kiếm lối ra. Màu đen mặt kiếng ở trước mắt hiện lên, quán trọ nhỏ bẩn thỉu đệm giường cái trước lao niên điệu tinh ngáy khò khò ngủ say sưa. Rất khó tưởng tượng một cái thất giai điệu tinh thương nhân, vậy mà lại vì tiết kiệm tiền loại lý do này ở tại loại này cũ nát địa phương. Trúc ngộng thuật chi nhánh kỹ năng nhập ngộng thuật gần sổ nhắm lại con mắt, tinh thần lực xông vào điệu tinh thương nhân trong ngộng, chỉ thấy trong ngộng khắp nơi đều là ủng ủng mạo hiểm hơi nước điệu tinh xưởng. Các loại điệu tinh nhất tộc công trình học vật phẩm đại lượng sản xuất ra, đổi lại cân nhắc chi không rõ kim ngân đồng thiết bốn loại thiểm quang tiền. Trúc ngộng thuật ngộng cảnh cải tạo ngắn ngủi một cái mộng cảnh, điệu tinh thương nhân từ mộng đẹp biến thành ác ngộng. Hắn mơ tới trong tay nhặt được cái gương là ma kính, mà ma kính là một kiện thụ thương tổn thương rơi vào truyền kỳ phẩm giai cấp thần khí. Hắn bởi vì không biết hàng bị người lừa gạt đi ma kính, kết quả bị ma kính mới chủ nhân hại táng ra bại sản. Hô điệu tinh thương nhân chợt ngồi dậy. Hắn nhớ mang máng mình làm mộng, thế nhưng rốt cuộc là cái gì mộng cũng không nhớ ra được, chỉ là theo bản năng từ trong lòng ngực móc ra ma kính, cơ hồ là bản năng từ không gian trong túi móc ra một cái thiểm quang hắc thiết tiền ném vào. Bất quá khoảng khắc, một viên hắc thiết tiền biến thành hai cái từ trong ma kính phun ra. Điệu tinh thương nhân xoa xoa tùng khoa mí mắt, đầy lỗ thai hưng phấn mà qua lại run run, hắn tiếp thu được ma cảnh khí linh cho hắn truyền thừa. Cái này dĩ nhiên là một cái có thể phục chế ngoại trừ linh hồn bên ngoài nhiệm là cái gì kinh thế thần khí. Qua nửa ngày, địa tinh thương nhân hầu như phục chế hắn có tất cả. Duy nhất để hắn đáng tiếc là, đảm nhiệm là cái gì đều chỉ có thể phục chế một lần, đồng thời ma kính bản thân cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực, mà ma kính tiền một nhiệm chủ nhân chính là bị thú nhân vị diện thú thần phát hiện ma kính tồn tại giết chết. Toàn bộ thú nhân vị diện phong tỏa, chính là thú thần đang tìm bề mặt này ma kính. Đây là ta điệu tinh thương nhân không ngừng nhỏ giọng lặp lại, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển hắn đại não. Hắn tuy là thiên phú hữu hạn nhưng là lại cũng kinh thương mấy trăm năm, biết rất nhiều loại làm sao ẩn giấu vi phạm lệnh cấm hàng hóa phương pháp, đây cơ hồ là từng cái điệu tinh thương nhân chắc chắn sẽ kỹ năng. Phong tỏa vị diện, thú thần không có khả năng vẫn tiến hành tiếp. Điệu tinh nhất tộc có thể không phải dễ chê ơ, nếu như không phải không may vừa lúc cuốn vào thú nhân hai đại liên minh dũng sĩ giác đấu. Ngay cả là thú thần cũng không có thể tùy tiện sát hại điệu tinh thương nhân, càng chưa nói thời gian dài phong tỏa thương lộ đoạn tuyệt điệu tinh thương nhân tài lộ. Đoạn nhân tài lộ dường như nhân vật quan trọng tính mệnh, điệu tinh nhất tộc đem những lời này có thể nói phát huy đến cực hạn. Liên tiếp vài ngày, điệu tinh thương nhân hầu như âm thầm đi thăm toàn bộ hơi nước đô thị. Tham lam điệu tinh thương nhân làm hai chuyện, kiện thứ nhất vụng trộm dùng ma kính phục chế đại lượng đồ đạc. Để lại phục chế phẩm thế nhưng mang đi chính phẩm. hầu như đem ma kính ở trên tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn, nhờ vào đó lấy được con số khổng lồ tài phú. Sau đó dùng khoản tài phú này, địa tinh thương nhân mua một con thuyền chở đầy hàng hóa chiến hạm. Không chỉ như vậy, ngay cả bảo bối ma kính đều bị thay hình đổi dạng, trải qua địa tinh công trình sư tầng tầng cải trang bị phong ấn ở một ít thương phẩm kim loại bên trong. Sau đó địa tinh thương nhân bắt đầu đợi thú thần giải trừ toàn bộ vị diện phong ấn. Thời gian một ngày trôi qua đi, gần sổ cùng địa tinh thương nhân đều bắt đầu cấp bách. Gần sổ cực kỳ tinh tưởng, cổn phở xỉ ẩn phòng chế đồ vật đều là giả, mặc dù hắn dung hợp thời gian chi lực đi vào. Đem lúc đầu tồn tại một ngày phục chế phẩm thời gian tồn tại trên diện rộng kéo dài, chung quy không sửa đổi được giả chính là giả cái hiện thực này. Địa tinh thương nhân càng gấp, hắn mỗi ngày đều đang sợ mất đi ma kính. Mấy trăm năm tài phú tích lũy, nhưng không sánh được đạt được ma kính ngắn ngủi mấy ngày thu hoạch. Không biết là không phải địa tinh thương nhân mỗi ngày cầu khẩn có tác dụng, cái này một ngày toàn bộ vị diện phong tỏa tiêu thất, hiển nhiên thú thần tìm không được 50 con bệ hẹ một lai lịch, không thể không từ sáng chuyển vào tối thậm chí là buông tha tìm kiếm. Địa tinh thương nhân theo thương đội, lái chiến hạm một đường ly khai vị diện sắt biên giới. Thương đội một đường xuyên qua giới mảng. Bên ngoài là đầy không gian loạn lưu á không gian, ngoại trừ địa ngục cùng vực sâu, chỉ có tiểu vị diện mới có thể cùng đại địa hòa làm một thể, trưởng thành đến cực hạn nhất định thế giới ngầm sẽ liên quan giới mảng bị đẩy tới á không gian. Gần sổ lấy ra thiên vận tháp hình chiếu, quả nhiên nơi đây đã có thể liên lạc với thần tích học viện. Ma kính chấn động, trong chiến hạm hàng đều bị nuốt đi, mai cho đến gần sổ truyền tống ly khai địa tinh thương nhân đều mờ mịt không biết. Thẳng đến nhiều năm về sau địa tinh thương nhân bằng vào duy nhất còn dư lại chiến hạm kiếm được không nhỏ tài phú, vẫn như cũ nhớ mãi không quên này mặt trong ngộng thiên thiên xuất hiện ma kính. Gần sổ không có trực tiếp hoàn hồn tích học viện, mà là tuyển trạch truyền tống đến kính ma địa ngục. Chỉ có nơi đây mới là hắn sân nhà, tuy là vẫn cho rằng một tiên linh sẽ không qua sông đoạn cầu, thế nhưng cuối cũng vẫn phải phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, nếu như một tiên linh tỉnh táo lại về sau trở mặt. Cái này kính ma địa ngục chính là nàng chọn đời lao lung. Là trọng yếu hơn một điểm, hắn cùng một tiên linh tuyệt đối không thể đồng thời trở về. Bằng không liệt ma quân vương một ngày nhận định là hắn cứu một tiên linh, tuyệt đối sẽ đưa hắn liệt vào hoàng kim công địch ở thần tích học viện số 1 truy sát đối tượng. Hát qua loại vật này một tiên linh tới cũng là được rồi, hắn vẫn đàng hoàng âm thầm kiếm bộn tương đối an toàn. Đợt, cảm ơn mê man bên trong chờ ngươi hai cái 588 khen thưởng. Cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, một bên trong hồn, E2010, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng, xin lỗi cập nhật trưởng, lao nương không muốn mua chữa bệnh máy lọc nước, giải thích đã lâu mới nói tinh tưởng là gạt người, bất đắc gì à.